Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ 1194 chương Kinh Người Quyết Tuyệt Hành Động. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bị kia mạnh mẽ lực lượng trói buộc. Nhanh chóng điều động toàn thân linh lực, chính là trong thời gian ngắn lại không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo ngăm đen trùm tia sáng hướng tới bọn họ rơi xuống. Lúc này, nhân tộc một phương thống soái nhóm trong cơ thể linh lực bị Mặc Y Nam Tử cố tình áp chế. Căn bản vô pháp ra tay giải cứu, cũng vô lực chống cự. Thú tộc một phương thống soái một đám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai thúc hắc quang. Trong lòng nhịn không được kích động. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hai cái tai họa rốt cuộc phải bị lộng đi rồi. Ở hai thúc hắc quang sắp rơi xuống khi, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly con người đều song song bộc phát ra kiên định quyết tuyệt quang mang. Hai người không hẹn mà cùng một cái lắc mình, Phong Ly chắn Phong Thần phía trước, Thịnh Mạc Nhiễm chắn Ngu Thanh Thiền phía trước, chủ động đón nhận một bó hắc quang. Khoảnh khắc, hai thúc nghênh diện mà đến rơi xuống ngăm đen trùm tia sáng. Lập tức bao phủ ở cố ý che ở Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền trước người Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm trên người, một cổ cùng loại phong ấn cùng pháp tắc lực lượng ở hai người trên người hình thành. Ngu Thanh Thiền trừng lớn đôi mắt, kinh hô, ca ca, Phong Ly, Phong Thần cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Thạch Hy bị bao phủ ở hắc quang trùm tia sáng, tuy rằng bị phong ấn cùng pháp tắc lực lượng tác dụng vô pháp nhúc nhích, chính là lại có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới hết thảy. Nhìn đến Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm thay thế Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền bị màu đen trùm tia sáng bao phủ, hắn bình tĩnh không gợn sóng trong mắt mới có biến hóa. Nỉ non nói, tại sao lại như vậy? Nhưng không biết vì sao, trong lòng không cam lòng đồng thời lại mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Tức muốn đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lộng đi Thâm Nguyên địa ngục bồi chính mình trải qua. Chắc chờ, lại từ đáy lòng sinh ra một tia không nghĩ tai họa Ngu Thanh Thiền cảm xúc. Bất quá vô luận mang theo như thế nào phức tạp cảm xúc. Thạch Hy muốn cho Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bồi hắn cùng nhau xuống địa ngục tâm tư vẫn là chiếm thượng phong, mới có Mặc Y Nam từ lúc này phát động truyền tống phong ấn pháp tắc lực lượng hành động. Mặc Y Nam Tử nhìn một màn này cũng ngốc lăng một lát. Hắn không nghĩ tới vốn dĩ chút nào không thèm để ý hai chỉ con kiến. Sẽ làm ra như vậy kinh người quyết tuyệt hành động tới phá hư kế hoạch của hắn. Lấy hắn hiện tại lực lượng, hơn nữa Quảng Loan đại lục thiên địa pháp tắc trói buộc. Có thể đem truyền tống lực lượng tác dụng ba người cũng đã thực miễn cưỡng. Căn bản không có khả năng lại đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần xuống tay. Mặc Y Nam Tử thu hồi pháp trượng, nhìn Thạch Hy thở dài. Hy Nhi, ta đã tiêu hao quá mức, người yêu cầu bởi vì ngoài ý muốn thất bại, vốn dĩ muốn đem hai chỉ tiểu con mồi cùng nhau. Đưa đến Thâm Nguyên địa ngục cấp Thạch Hy làm đá mài dao. Ai biết sẽ phát sinh như vậy đột biến, người yên tâm, nếu bọn họ dám tính kế ngươi. Hoàng Thúc sẽ vì ngươi hết giận, hắn bổ sung một câu. Thạch Hy gắt gao mím môi mở miệng. Hoàng Thúc, không cần lại ra tay. Ta cùng các nàng thù hận một ngày nào đó sẽ chính mình thân thủ chấm dứt, hắn nhưng không nghĩ ngu. Thanh Thiền liền như vậy dễ dàng chết ở Hoàng Thúc trong tay. Thạch Hy ánh mắt ám ám, ít nhất cũng muốn hắn tự mình xuống tay mới được. Mặc Y Nam Tử ý vị thâm trường liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Hành, ta đây liền không ra tay, lưu trữ về sau chính ngươi giải quyết, ngươi ở Thâm Nguyên địa ngục cần phải nhanh lên trưởng thành lên. Không cần bị bọn họ đuổi theo, nhìn dáng vẻ Ngu Thanh Thiền đã thành hoàng chất trong lòng một cây. Thứ, hắn nếu là can thiệp nói không chừng tương lai sẽ biến thành Thạch Hy Linh đế hậu tấn cấp tâm ma. Mất nhiều hơn được, là, Hoàng Thúc, Thạch Hy nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo lần này lại đây chính là hắn phụ hoàng một mẹ đẻ ra đệ đệ. Cũng là thương yêu nhất hắn tiểu hoàng thúc, nếu là gặp được đồng dạng có phần thân tam hoàng thúc lại đây. Sợ là căn bản sẽ không dung tùng hắn ý nguyện. Hết chương.